cục cưng của anh Cố Toàn Nhị. Chương 64, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi lời vừa dứt, An Văn liền lấy tốc độ nhanh như chớp, ném tập tài liệu bỏ đi trong tay vào người trưởng phòng Trương. Tập giấy đập vào ngực chị ta sau đó rơi vương vãi khắp nơi. Khóe miệng An Văn nhếch lên, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Miễn cưỡng coi như hòa nhau nhé. Trưởng phòng Trương trừng mắt nhìn xuống ngực mình, rồi lại nhìn đống giấy trên sàn. Mất vài giây mới phản ứng, tức đến mức hét lên. Cô dám, cô, chị ta la lớn, bảo vệ đâu, gọi bảo vệ. An Văn thật sự sợ chị ta phát điên mà lao tới cắn người. Liền lùi lại một bước. Cần gọi cảnh sát không? Cố tổng còn chưa đi xa đâu. Gọi anh ấy quay lại xem náo nhiệt luôn nhé. Câu nói này chính xác chạm vào điểm yếu của trưởng phòng Trương. Chị ta tức đến mức ngực phập phồng dữ dội. Cũng chẳng buồn giữ mặt mũi mà gào lên. Cô cứ đợi đấy. Cô sẽ không có ngày nào yên ổn đâu. Tôi sẽ không để cô sống yên trong công ty này. Xin lỗi nhé, tôi không đợi được đâu. An Văn giơ thẻ nhân viên lên, lắc lắc trước mặt chị ta. Tôi đi làm thủ tục nghỉ việc ngay đây. Nói xong, cô quay sang các nhân viên trong phòng marketing, mỉm cười tươi tắn. Hẹn gặp lại nhé. An Văn đi về phía cửa văn phòng. Trên đường gặp một đồng nghiệp từ nhóm khác. Người này lén lút vỗ tay cổ vũ cho cô dưới bàn làm việc. Cô vừa bắt đầu làm thủ tục nghỉ việc thì đã nhận được tin nhắn từ Cố Tranh. Cố Tranh, làm xong thủ tục nghỉ việc, em có muốn đi ăn tối với anh không? Cố Tranh, vuốt đầu, gíp. An Văn ngạc nhiên, sao tin em nghỉ việc lại đến tay anh nhanh thế? Cố Tranh, đoán được, đoán sao? An Văn gửi lại một biểu tượng. Ngón cái, gíp, hoàn tất thủ tục nghỉ việc. Cô đứng đợi ở thang máy khoảng 2 phút thì gặp Lương Thảo xuống đón cô. Văn phòng của Cố Tranh nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà. Được thiết kế theo phong cách Trung Hoa, trang nhã và thanh lịch, Lương Thảo dẫn An Văn đến khu vực ghế sofa tiếp khách. Cố tổng đang họp, cô An vui lòng ngồi đây đợi một chút, tôi sẽ gọi người pha trà. An Văn khoát tay, tỏ vẻ thoải mái, không cần đâu, chị cứ làm việc của mình đi. Nói xong, cô đi thẳng tới bàn làm việc của Cố Tranh. Bàn làm việc làm từ gỗ nguyên khối, thiết kế vuông vắn mạnh mẽ. Mặt trước chạm khắc hình những dãy núi trùng điệp, toát lên vẻ thanh tao đầy nghệ thuật. Mặt bàn được sắp xếp gọn gàng, giống hệt phong cách ngăn nắp ở nhà anh. An Văn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, sau đó vòng qua, ngồi phịch xuống ghế làm việc của Cố Tranh. Cô vỗ nhẹ vào tay vịn của ghế, cảm thấy khá thoải mái. Cô rút điện thoại ra giải trí giết thời gian, thoáng ngước nhìn thấy Lương Thảo vẫn còn đứng gần đó. Liền nói, trợ lý Lương, chị cứ làm việc của mình đi, thật sự không cần để ý đến tôi. Lương Thảo ngừng lại vài giây. Sau đó quay người rời đi. An Văn chơi điện thoại hơn một tiếng đồng hồ thì Cố Tranh mới quay lại. So với trước đó, lần này anh đã mặc thêm áo vest. An Văn đã chán đến mức không còn sức làm gì khác, nằm gục trên bàn làm việc, khẽ vẫy tay chào khi thấy anh bước vào. Cố Tranh đi đến bên bàn làm việc, nhìn thấy bàn tay nhỏ của cô đang vẫy từ phía bên kia màn hình máy tính. Đầu thụy gục trên bàn, anh đứng bên cạnh bàn, ký nhanh một tài liệu và đưa cho Lương Thảo. Đưa cho tôi vào sáng mai. Lương Thảo nhận tài liệu, gật đầu nhẹ rồi rời khỏi phòng. Khi cánh cửa văn phòng khép lại, Cố Tranh bước đến gần hơn, đưa tay xoa nhẹ đầu An Văn. Cô trách móc bằng giọng hờn dỗi. Chán muốn chết luôn đây này. Ngón tay anh lướt nhẹ qua má cô, nơi bị ép xuống bàn đến biến dạng. Đi thôi, ăn tối nào. Cô không nhúc nhích, chỉ thổi nhẹ tóc mái vướng trên mũi, cười trêu. Ôi, Cố tổng về sớm thế, không sợ bị trừ lương à? Ừ, trừ thì trừ, anh nói với giọng dịu dàng đầy yêu chiều. Đùa lại, không thể để em chán chết được. An Văn chu môi, nghĩ bụng ai dám trừ lương của anh chứ? Cô chống cằm, mắt sáng lên, ăn gì bây giờ? Em muốn ăn gì? Cô đảo mắt, không nghĩ ra gì. Tùy anh, Cố Tranh kéo cổ tay cô, đỡ cô đứng dậy, tiện tay ôm nhẹ eo cô. Đi nào, tôi sắp xếp. Khi vào thang máy, An Văn cười tươi tắn, hỏi đầy tò mò, thưa Cố Tổng đáng kính, sao anh đoán được là em sẽ nghỉ việc? Thật ra điều đó không khó đoán. Cố Tranh nghiêng đầu nhìn cô, lúc trước, em không muốn để họ biết mối quan hệ của chúng ta. Cũng không muốn anh ra mặt giúp em muốn tự mình phản công. Anh đoán em chắc chắn đã có ý định nghỉ việc rồi. An Văn bừng tỉnh, thì ra là vậy. Cô chớp mắt, ghé sát mặt hỏi tiếp. Thế sao hôm nay anh lại đột ngột đến phòng marketing? Anh ấy đến bất ngờ như vậy, lại còn đúng lúc cô bị bắt nạt. Dù có thông minh đến đâu, anh cũng không thể xem bói hay đoán trước số mệnh được. Thật quá khó tin, Cố Tranh thẳng thắn trả lời. Thực ra cuối tuần trước ở nhà, anh đã nhận ra cô không vui khi đi làm dù cô cố gắng che giấu cảm xúc. Sau ngày hôm đó, anh đã bảo Kim Mậu chú ý đến camera giám sát ở phòng marketing. Cố Tranh xoa đầu An Văn, nghe Kim Mậu nói, sau khi anh rời đi, em đã lấy lại công bằng. Phản đòn lại, An Văn bĩu môi, giọng đầy lý lẽ, tất nhiên em phải đáp trả rồi. Nếu không phải vì anh xuất hiện đột ngột, em đã trả đũa ngay tại chỗ, còn mắng cho ra trò nữa kìa. Chính vì anh bất ngờ xuất hiện nên sau đó cảm xúc của cô mới dịu lại nhiều. Chỉ trả đũa bằng một xấp tài liệu mà thôi. Nếu lúc đó anh không xuất hiện, với cơn giận lúc ấy, chắc chắn cô sẽ làm ầm lên không cần nghĩ hậu quả. Khiến cả công ty đều biết. Làm vậy thì từ góc độ của công ty, cô sẽ bị xem là gây rắc rối. Nghĩ đến đây, An Văn chợt nhận ra, lúc đó cô đã ra hiệu cho Cố Tranh đừng can thiệp. Nhưng anh vẫn thực hiện một loạt hành động ám chỉ, có lẽ một phần là để xoa dịu cơn giận của cô. Tim cô bỗng cảm thấy cay xè, không thể giả vờ như không quan tâm được nữa. Cô cụp mắt xuống, chán tựa vào cánh tay anh, hai tay khẽ cào nhẹ ngón tay anh, giọng nói nhỏ lại, vừa rồi, anh có vội vàng chạy đến không? Không chờ anh trả lời, cô lại thêm, lúc đó, anh thậm chí còn chưa mặc áo vest. Cố Tranh xoa đầu cô, đáp gọn, anh sợ em gây hỏa à? Cố Tranh thở dài, quay người, dùng tay nâng nhẹ mặt cô lên để cô nhìn vào anh. Giọng trầm ấm, nếu anh đã để em đến Bách Gia làm việc thì những rắc rối em có thể gây ra, anh đều có thể giải quyết. Mũi An Văn bỗng cay cay, không hiểu sao, trước mặt bạn trai, cảm giác yếu đuối trong lòng cô lại như bị phóng đại lên gấp nhiều lần. Cửa thang máy mở ra, cả hai đến tầng hầm để xe của công ty. An Văn bước lên trước, giọng hơi nghèn nghẹt đầy bướng bỉnh. Bữa tối em muốn uống rượu. Khi An Văn nói uống rượu, nghĩa là thực sự uống. Cô vừa ăn vừa không ngại sự ngăn cản của Cố Tranh, còn khoác lác mình uống ngàn ly không say. Sau vài lượt rượu, đôi mắt cô đã đỏ hoe, bàn tay trắng nõn đặt lên ngực, bất bình nói, bảo em không theo kịp tiến độ, bảo em nhạy cảm không chịu nổi cường độ và áp lực công việc. Toàn là nói bậy, Cố Tranh muốn an ủi, nhưng nghĩ rằng để cô trút hết bầu tâm sự thì tốt hơn. Cô gái nhỏ này vốn mạnh mẽ, lại thích giữ thể diện nên cứ ôm tất cả vào lòng. An Văn ngửa đầu, uống một ngụm rượu lớn, rồi đặt mạnh ly xuống bàn. Em chỉ nhận lương có 4.000 tệ. Không đúng, cô nhắm mắt lại, lắc đầu và sửa lời. Em chỉ nhận được hơn 3.000 tệ tiền lương. Em còn bận rộn hơn cả tổng giám đốc công ty. Đúng, chính là anh đấy. An Văn chống khuỷu tay lên bàn ăn. Ngón tay thon gầy chỉ một vòng không có lực. Mở mắt ra và chỉ thẳng vào Cố Tranh đang ngồi đối diện. Giọng cao, em còn bận hơn cả anh. Anh rủ em đi ăn tối mà em còn không có thời gian. Cố Tranh đặt dao nĩa xuống. An Văn thu tay lại, từ từ cúi đầu xuống. Hít vào một cái, giọng buồn bã và ủy khuất. Em không nghĩ mình có đặc quyền gì. Em chưa từng kêu khổ, chưa từng kêu mệt. Em giúp họ chia sẻ công việc. Em đi vệ sinh còn phải chen chúc thời gian. Em không thấy có gì là không ổn cả. Cô đưa tay mò mẫm trên bàn ăn, chạm được ly rượu, uống một hơi cạn, rồi lại cúi đầu. Em còn rất tự hào, cảm thấy mình giỏi lắm. Khi họ khen em làm tốt, em còn tự mãn. Kết quả họ lừa em. Nước mắt rơi xuống tóm tóm. An Văn lấy hai tay che mặt, nghẹn ngào nói, xấu hổ quá, em xấu hổ quá, em bị người ta lừa mà còn không biết. Cách Chương.